Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 108. Khóc chuyện audio.com. Chương 108. Kiều Kiều là tới khôi hài đi. Này đó thi khôi còn chỉ là thi khôi một bậc. Chỉ cần không bị bọn họ đại phê lượng vây quanh, là có thể nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Kiều Mộc Thần sắc bình tĩnh mà nói. Bọn họ lực lớn vô cùng bắt lấy người liền sẽ hướng chết phéo. Bị thi khôi một bậc bóp chết người. Có rất lớn tỷ lệ sẽ biến dị thành thi khôi. Kiều Mộc nhẹ giọng giải thích nói. Nhưng là chẳng sợ chỉ còn một hơi. Người liền sẽ không thay đổi đi. Loại này tầng chót nhất thi khôi. Kỳ thật không nhiều lắm lực sát thương. Nhưng không chịu nổi bọn họ hội tụ tụ quần công. Cho nên chạy trốn mới là thượng sách. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Hổ vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu. Lúc này xe ngựa đã xử đến cửa thôn. Cũng xa xa mà đem đại lượng thôn dân đều ném ở phía sau. Mắt thấy lập tức liền phải ra thôn. Nhưng thứ bỗng nhiên lao ra lưỡng đạo thanh âm. Vừa mừng vừa sợ mà kêu lên. Lão đại lão nhị à, mau cứu cứu vi nương. Đại ca nhị ca, Kiều Văn Quyên tiêm giọng nói kêu một tiếng. Cơ hồ hỉ cực mà khóc. Lúc này Kiều Văn Quyên hình dung dị thường chật vật. Đầu tóc toán loạn sắc mặt trắng bệch. Chẳng những trên cổ có một đạo rất sâu vệt đỏ dấu tay. Trên người váy áo cũng tất cả đều cấp nước mưa làm ướt. Như là ở vũ trong đất lăn quá vài vòng dường như. Giờ đến độ nhìn không ra nhan sắc, không đợi Kiều Trung Hưng phục hồi tinh thần lại. Kiều Trung Bang lập tức nhảy xuống ngựa, đỡ lão nương cùng muội muội vội la lên. Nương, tiểu muội, các ngươi mau lên xe ngựa, chạy nhanh đi. Hảo hảo hảo, lão thái thái run rẩy địa điểm đầu. Một phen lão nước mắt hồ đầy mặt, nàng này xem như đen đủi tới kiếp A, nếu không phải nàng bị Kiều Mộc kia nha đầu chết tiệt kia tức giận đến nửa đêm vẫn luôn không ngủ. Vừa nghe đến động tĩnh liền chạy nhanh đứng dậy kéo nữ nhi trốn chạy. Lúc này đánh giá sẽ chết ở những cái đó quái vật trong tay. Kiều Văn Quyên cũng cảm thấy chính mình xui xẻo thấu, thoải mái dễ chịu sống mười mấy năm, đâu chịu nổi bực này tội. Lúc này chuyện quá khẩn cấp, cũng không cần phải nhị ca thúc giục, chạy nhanh cùng đại ca cùng nhau đỡ lão nương lên xe. Chính mình cũng theo sau, mới vừa lên xe ngựa, Kiều Văn Quyên liền ngẩng đầu nhìn về phía phá cái lỗ thủng đỉnh đầu. Kêu lên chói tai, này xe đỉnh phá a, này còn như thế nào có thể ngồi người đâu. Kiều Mộc ôm tiểu Lâm Nhi, Kiều Hổ khẩn dựa Ngụy Tử Cầm. Bốn người ngồi ở trong xe ngựa, chiếm cư trong xe tốt nhất vị trí, mà hai mẹ con bọn họ vừa lên xe, nguyên bản liền không coi là bao lớn xe ngựa liền càng thêm chen chúc. Cửa xe kia khối chỉ có thể đủ làm một người ngồi. Một cái khác thế tất đến ngồi trung gian, ngạnh sinh sinh đi gặp mưa, bên ngoài vũ thế cũng không giảm bớt nửa phần, trong xe thủy cũng cùng rót tiến vào dường như, ngồi ở trong xe ngựa gian. Không được cùng ngồi ở lộ thiên dường như, phong hô hô vũ róc rách, ngẫm lại đều cảm thấy thê thảm. Kiều Trung Bang vẻ mặt xấu hổ, lấy mắt trộm mà xem xét hạ đại nữ nhi lạnh như băng sắc mặt. Nào dám khai cái kia khẩu làm các nàng thoái vị, vì thế liền trong miệng hơi mang thúc giục nói. Tiểu muội ngươi mau ngồi xong đi, chúng ta còn phải lên đường. Kiều Văn Quyên tức giận đến mặt đều thanh. Thấy đại ca cũng không làm đại tẩu các nàng tránh ra. Chỉ phải tức giận mà ngồi xuống. Lách cách nước mưa rớt ở trên người. Lập tức cảm nhận được toàn bộ thế giới đối nàng dày đặc ác ý. Kiều Mộc ôm tiểu Lâm Nhi. Cho nàng kéo chặt quần áo chắn phong bọc bị. Ánh mắt không hề ấm áp độ quét vị này tiểu cô liếc mắt một cái. Sâu kín mở miệng nói. Phiền toái dịch một chút mông. Đừng đem xe để trần lỗ thủng cấp tràn, rốt cuộc mặt trên trời mưa, phía dưới cũng đến đi theo lậu mới được, bằng không thực mau này trong xe liền phải thành dòng sông tan băng. Chấp nhất cương ngựa nhị thúc Kiều Trung Hưng nghe vậy, mặt già bỗng dưng hơi hơi vừa kéo, tổng cảm thấy hiện tại cái này nguy hiểm tình huống, chính mình cười ra tiếng tới có chút có lỗi. Chính là Kiều Kiều, người này nằm liệt khuôn mặt chính thức mà nói trêu chọc lời nói. Xác định chính mình thật đến không phải tới khôi hài. Bồn hữu nhóm chớ sốt ruột, tạm thời hai càng, chờ biên đại đại thông chi. Tác giả Quân là cái thích ở ban đêm đổi mới người. Đang ở suy xét muốn hay không đảo ngược. Ngủ ngon moa moa, cách chương.